Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Chiến đấu không ngừng, ngũ hành thần thủy phát huy tác dụng, phượng tê ngô đồng quả dược hiệu cũng trong nháy mắt bạo phát. Long tinh ngân thể nội thương thế trong nháy mắt khôi phục. Võ nguyên cũng bị hồi phục đến đỉnh phong. Huyễn ngân cửu biến lần nữa thi triển. Nhật Nguyệt tinh thần phán cùng ngũ hành cướp tâm biến cũng không ngoại lệ. Long tinh ngân lần nữa đạt đến đỉnh phong. Thể nội phượng tê ngô đồng quả lực lượng cũng không có biến mất. Ngược lại liên tục không ngừng toát ra. Thân thể dã rời quét qua mà ánh sáng. Long tinh ngân thân thể bị lực lượng cường đại tràn ngập. Cỗ lực lượng này kém chút đem long tinh ngân no bạo. Cuối cùng vẫn là nghiệp hỏa hồng liên trợ giúp hắn hấp thu phần lớn lực lượng. Dù cho dạng này long tinh ngân cũng kém một điểm xông phá mệnh luân cảnh giới. Tiến vào ly trần cảnh giới. Bất quá bị long tinh ngân chế trụ. Hiện tại cũng không phải đột phá thời điểm. Còn lại lực lượng bị chứa đựng tại thánh huyết bên trong. Cái này bán thần dược lực lượng để long tinh ngân vì đó kinh ngạc. Long tinh ngân nắm chặt quyền đầu trải nghiệm lấy lực lượng trong cơ thể. Hướng về đám người phóng đi. La Thi Khôn mấy người thấy thế tranh thủ thời gian lui lại. Đứng ở Tàn Ngọc Diệp mấy người thân một bên. Mấy người tranh thủ thời gian xuất ra đan dược phục dụng. Sau đó tại một bên liệu thương đi. Bọn hắn không cần thiết ở chỗ này cùng hắn liều mạng. Bọn hắn còn có một tay chuẩn bị. Khôi phục thực lực long tinh ngân đại khai sát giới. Thần thuật không ngừng thi triển. Chém giết từng cái võ giả. Bất quá nơi này võ giả thực lực đều 10 phần mạnh mẽ. Long tinh ngân không một hồi liền bị thương. Long tinh ngân giết mắt đỏ. Cái này một đoạn thời gian có hơn 100 người chết tại của hắn thủ hạ. Long tinh ngân huy động lục đạo luân hồi quyền. Từng cái võ giả bị oanh giết. Long tinh ngân nhanh chóng tiếp cận cái này truyền tống trận. Long tinh ngân phát hiện thâm lam chiến giáp bị hao tổn 10 phần nghiêm trọng. Hiệu quả bắt đầu có chỗ hạ xuống. Long tinh ngân cảnh giới rớt xuống ngũ trọng thiên. Trong nháy mắt liền cảm giác có chút cố hết sức. Thần thuật tung bay. Tại lục đạo luân hồi quyền bên dưới ngạnh sinh sinh bị long tinh ngân xé rách ra một con đường. Không hổ là trong truyền thuyết quyền pháp. Không phải là thế gian mạnh nhất quyền pháp một trong. Long tinh ngân liền đệ nhất trọng đều không có hoàn toàn nắm giữ. Liền mạnh như vậy. Tuyệt đối cùng huyễn ngân chỉ không phân cao thấp bí thuật. Long tinh ngân chấn động huyễn ngân chỉ. Nhất chỉ xuyên qua nối thẳng truyền tống trận. Long tinh ngân nới lỏng khẩu khí. Bước vào truyền tống trận. Một bên Thủy Thiên Sơn mấy người cũng đứng lên. Dẫn đám người bước vào truyền tống trận. Ngay tại Long Tinh Ngân bước vào truyền tống trận trước đó. Thành chủ phủ bên trên. La Sâm Cách mặt tiền chạm lấy một cái nam tử. Nam tử nhìn chằm chằm La Sâm Cách. Trong mắt lộ ra vô cùng sát ý. La Sâm Cách tại cỗ này khí thế dưới. Vậy mà không chút nào có thể di động. Trên đầu không khô lấy mồ hôi. Rất nhanh hai người thân một bên tới một cái nữ tử. Nữ tử đến phá vỡ cái này cứng đờ cục. La Sâm Cách cản ra tay đến. Thần sắc có chút hốt hoảng nhìn lấy nam tử. Vừa rồi hắn giận Long Tinh Ngân chạy trốn. Muốn âm thầm xuất thủ. Kết quả bị cái này Phượng Tê Lâm nam tử phát hiện ra. La Sâm Cách, ngươi lá gan không nhỏ a. Ta Phượng Tê Lâm nói chuyện không dùng được sao? Là muốn bị diệt tộc sao? Nam tử sắc mặt trầm thấp. May mắn bọn hắn đã sớm đoán được điểm này. Sớm chuẩn bị kỹ càng. Muốn không phải vậy đến lúc đó xuất thế. Không nói Long Tinh Ngân thế nào. Hắn Phượng Tê Lâm mặt mũi thế nhưng là ném đi được rồi. Ta. Chấm ngoặc kép. La Sâm Cách á khẩu không trả lời được. Muốn ngụy biện. Lại không có cách nào. Trước mặt người nam này tử thực lực quá mạnh. Hắn đối mặt đều rất có áp lực. Người nam này tử làm lúc thế nhưng là bọn hắn cái này một hệ người nổi bật. Cùng Long Tinh Ngân cha Long Ứng Thiên giao thủ qua. Tuy nhiên bị đánh bại về sau lưu lại ám ảnh. Một mực không có đột phá thánh cảnh. Nhưng là cũng có một cái danh xưng. Được xưng là thánh cảnh bên dưới đệ nhất nhân. Cái này danh xưng. Thu được tất cả mọi người tán đồng. Long Tinh Ngân tại Phượng Tê Lâm thời điểm. Hoàng Vũ Phỉ liền sợ hãi dọc theo con đường này. Có người sẽ đầu cơ trục lợi đến đối phó Long Tinh Ngân. Cho nên xin mời gia tộc một vị cường giả âm thầm theo dõi. Tại cái kia lúc, La Sâm cách vận dụng thành thị tinh thạch thời điểm Long Tinh Ngân truyền tin. Chính là truyền cho người này. Ta nhìn, sự tình cứ như vậy đi. Hắn không phải cũng không có thành công à. Để hắn lấy ra chút thành ý nói lời xin lỗi coi như xong đi. Cái này nữ tử là cửu vĩ hồ tộc tộc. Trưởng, nàng xuất hiện ở đây kỳ thực cũng là đánh Long Tinh Ngân chủ ý. Bất quá bây giờ Phượng Tê Lâm nhúng tay. Nàng cũng không có cách nào xuất thủ nữa. Hồ Tuệ Nhất, ngươi hẳn là biết rõ ta tính khí. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi xuất hiện ở đây là vì cái gì. Nam tử trong mắt tinh quang lấp lóe. Đối với cửu vĩ hồ tộc cái này tộc trưởng cũng không có hảo cảm gì. Phượng Cổ, đừng quên năm đó là ai cho ngươi lưu lại bị thương. Để ngươi dừng bước tại tôn cảnh. Long Tinh Ngân chính là Long Ứng Thiên Nhi tử. Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Hỗn trướng, võ đạo chi tranh sinh tử vô thường. Ta cùng Long Ứng Thiên là nghiêm chỉnh giao đấu. Ta thua rồi, tâm phục khẩu phục. Lời này ta không muốn lại nghe gặp lần thứ hai. Phượng Cổ trong lòng có ngạo cốt, khinh thường tại sử dụng loại này hèn hạ thủ đoạn. Ngay tại Phượng Cổ nói xong câu đó lúc, một cái bóng dáng đi ra. Bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện. Mấy người vậy mà đều không có phát hiện. Bóng người vỗ tay, đi vào Phượng Cổ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói hay lắm, quả nhiên không hổ là năm đó đỉnh tiêm một trong mấy người. Ngông nghênh kiên cường, ngươi làm sao trở về nơi này? La Sâm cách cùng Hồ Tuệ Nhất nhìn lấy cái thân ảnh này. Thân thể run lên, không rõ hắn vì sao lại ở chỗ này. Hắn không phải đang bế quan sao? Ta một mực đang, từ đầu tới đuôi đều tại. Một mực đang nhìn lấy các ngươi trò hay. Lần này Phượng Tê Lâm không có khiến ta thất vọng. Xem ra Phượng Hình Thiên trước kia quản lý gia tộc không tệ lắm. Nam tử cười cười, trong miệng hắn nói tới Phượng Hình Thiên chính là trước đó Phượng Tê Lâm hoàng chủ. Phượng Tê Lâm cái kia một đời người mạnh nhất, người muốn xuất thủ sao? Nếu không ta tới đi, người xuất thủ, sẽ dẫn xuất rất nhiều người, cũng sẽ để rất nhiều người bất an. Phượng Cổ nhíu nhíu mày, biết rõ người nam này từ thân phận, nếu là hắn xuất thủ, chuyện này liền không dễ dàng đơn giản như vậy giải quyết. Phượng Cổ, ngươi rất không tệ, lần này nếu không phải ngươi sớm xuất thủ, ta muốn nơi này có người sẽ chết. Đã ngươi xuất thủ, ta liền không nhúng tay vào. Ngươi nhìn lấy xử lý đi. Nam tử lắc lắc đầu, vung tay lên một cái, đem trước mặt không gian đánh nát. Đi vào, ba người gặp nam tử rời đi, không khỏi nới lỏng khẩu khí. La Sâm cách há to miệng, bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Hồ Tuệ Nhất quay người nhìn về phía Phượng Cổ, nhỏ giọng nói, ta muốn Phượng Tê Lâm cũng không muốn bà cái này sự tình làm lớn chuyện đi. Lần này chúng ta nói lời xin lỗi, sẽ không ở xuất thủ. Nam tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì, La Sâm cách mau tới trước xin lỗi, để sau để cho người ta lấy ra một đống thiên tài địa bảo dâng đi lên. Nam tử không có tính toán truy đến cùng. Cầm đồ vật liền rời đi. Hào quang lóe lên, Long Tinh Ngân trước mặt tất cả đều là ngũ hành tộc người. Có ba người ảnh xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Một cái là thổ tộc, một cái là mộc tộc, một cái khác nhất là khủng bố. Trên thân nhộn nhạo kim hỏa thổ ba loại lực lượng, tu vi cũng tại tinh hồn nhất trọng thiên. Long Tinh Ngân đứng ở nguyên chỗ không có công kích. Trên thân nhộn nhạo kim hỏa thổ ba loại lực lượng nam tử mở miệng. Không nên gấp gáp, ta trước giới thiệu một chút chính mình. Ta gọi Kim Nham Diễm, ngũ hành tộc hậu tuyển vương tử. Tại ngũ hành tộc miễn cưỡng tiến vào 10 vị trí đầu. Một bên vị này thổ tộc huynh đệ gọi Thổ Cấm. Vị này mộc tộc huynh đệ gọi Mộc Nhĩ Kiền. Ta nghe nói một sự kiện. Các ngươi sáng lập một cái gọi thần quân các đồ vật. Trước một trận, có hai người. Một cái gọi thập yêu nguyệt quân. Một cái tên là Âm Quân. Hai người kia thế nhưng là giết chúng ta ngũ hành tộc không ít người. Không biết rõ ngươi lại là cái gì quân đâu. báo một chút ngươi danh hào đi, để ta giết cao hứng một số, cũng coi là giúp những cái kia phế phẩm báo thù. Kim Nham Diễm bưng lấy hai tay, không có đem Long Tinh Ngân để ở trong mắt. Hắn thấy, Long Tinh Ngân đã là hắn thủ hạ vong hồn. Ha ha, Hy Nguyệt Hàn Hàm quả nhiên không có cho chúng ta mất mặt. Hành động đã vậy còn quá nhanh. Ha ha, ta chính là thần cư các thánh quân Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân không nghĩ tới Hy Nguyệt cùng Hàn Hàm đã vì thần quân các đánh ra danh tiếng. Xem ra hắn cũng phải cố gắng. Rất tốt, Hàn Hàm cùng Hy Nguyệt hai người hiện tại còn ngăn đón chúng ta ngũ hành tộc không ít người trên đường đâu. Đương nhiên còn có Chí Tôn Điện hai tên gia hỏa, ngăn cản chúng ta không ít người. Hôm nay cho chúng ta một bộ mặt, mọi người lui một chút. Hắn giết chết chúng ta ngũ hành tộc người, chúng ta muốn thân thủ giết hắn. Đồ vật chờ hắn sau khi chết mọi người lại phân. Kim Nham Diễm hướng về người xung quanh phất phất tay, đám người cũng rất cho mặt mũi, cho bọn hắn nhường ra một cái địa phương. Những này võ giả đều không ngốc, Long Tinh Ngân mạnh như vậy, bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện đi lên chịu chết. Hiện tại có người xuất đầu, bọn hắn mừng rỡ thối lui. Ha ha, hôm nay liền để ta thánh quân tên truyền khắp thiên hạ. Long Tinh Ngân sau khi nói xong, ba người đem Long Tinh Ngân vây quanh. Thủy Thiên Sơn có chút không yên lòng mấy người bốn phía tấn công hắn. Bởi vì lúc trước bọn hắn 9 người đều không có lưu hắn lại. Hỏa Linh Nhi giữ chặt Thủy Thiên Sơn, lắc lắc đầu, hắn cũng không thích mấy tên này. Mấy người kia tại trong tộc cũng không có cái gì tốt danh tiếng. Chia ra tay, bọn hắn sẽ không cảm kích. Chúng ta xuất thủ bọn hắn sẽ còn công kích chúng ta. Tạm thời nhìn một chút tình huống. Không nóng nảy, mấy tên này thực lực không yếu. Để bọn hắn cắt giảm một chút Long Tinh Ngân thực lực cũng không tệ. Lại nói thương thế của chúng ta còn chưa xong mà. Hỏa Linh Nhi truyền âm cho 5 người, nói rõ tình huống. Bởi vì mấy người này không đáng bọn hắn hỗ trợ. Đã Hỏa Linh Nhi đều nói như vậy, chúng ta liền chờ một hồi. Chờ bọn hắn tiêu hao một chút Long Tinh Ngân chúng ta ra lại tay. Bằng vào Long Tinh Ngân hiện tại thực lực đoán chừng còn có thể liều chết mấy người. Các ngươi tổng không hy vọng là chính mình đi. Tàn Ngọc Diệp đã sớm không muốn ra tay. Hiện tại Hỏa Linh Nhi nói như vậy, vừa vặn mượn cơ hội nói ra chính mình ý kiến. Mấy người điểm một cái đầu không có xuất thủ. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt ba người, khinh thường cười. Tuy nhiên hắn hiện tại là ngũ trọng thiên, nhưng là đối phó mấy cái này hai ba một cái tinh hồn nhất trọng thiên, hai cái ly Trần Đỉnh Phong còn có thể tiếp nhận. Long Tinh Ngân dẫn đầu xuất thủ, tay trái chạm lô vung ra, kiếm khí bắn ra bốn phía bổ về phía thổ cấm. Một kiếm đem thổ cấm đẩy lui, tay phải huy động lục đạo luân hồi quyền, đem hai người khác đập bay. Ba người rơi vào trên mặt đất, xoa xoa khóe miệng vết máu, không còn dám khinh thị Long Tinh Ngân, thì triển ra tăng lên bí thuật, riêng phần mình tăng lên lưỡng trọng thiên. Long Tinh Ngân cười, dạng này mới có chơi đầu. Tay phải cầm chạm lô, tay phải thái hư hóa kiếm, hướng về ba người phóng đi. Ba người dùng ngũ hành chi lực ngưng tụ ra vũ khí nghênh đón tiếp lấy. Mấy người đụng vào nhau, Long Tinh Ngân kiếm thuật đều là thần thuật cấp bậc, căn bản không phải ba người có thể bên trên so sánh. Tại trong đụng chạm chiếm cứ lấy thượng phong, Long Tinh Ngân tay trái lắc một cái, cực quang loạn ảnh thi triển, một đạo kim quang hiện lên, đem ba nhân thủ bên trong binh khí nhao nhao chặt đứt. Ba người thi triển bí thuật ngăn cản cái này một kích. Long Tinh Ngân tay phải thái hư hóa kiếm, một thanh thanh tiểu kiếm bay ra, toàn bộ trong không gian tràn đầy kiếm khí. Long Tinh Ngân tay trái ngũ đế long quyền thi triển một quyền đem thổ cấm bắn bay. Lục đạo luân hồi quyền huy động, đem Kim Nham Diễm cùng Mộc Nhĩ Kiền bước lui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,